Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Kinh Thiên Tính Toán. Bạch Mạch cứ như vậy dần dần xâm nhập trong hồ, thần thức đi xa, chỉ thấy trên trời, trên mặt đất đều là rực liệt hỏa biển thiêu đốt, không thể định lượng nhiên lực vậy mà so phần huyễn chân hỏa còn cường đại hơn. Ở nơi này hoàng trong lửa ẩn ẩn hiện ra màu nâu xanh từng đầu ba quang. Thật giống như tại cái này trong ngọn lửa lấp lóe bọt nước. Đây cũng là bản thân cảm ngộ đạt được từ địa mạch chỗ sâu phát ra từng tia hồn lực. Chỉ là cái này hồn lực một mực tại lộn xộn gợn sóng. Một khi có người thần niệm di động, liền sẽ nhận hắn dẫn dắt, dần dần hướng hắn hội tụ, cuối cùng rót vào đến hắn trong huyết mạch. Đại bộ phận hồn lực càng là đi qua bạch mạch nhục thể, chậm rãi bị hoang nguyệt bên trong du mà hấp thu đi. Nếu như là bình thường tu sĩ, thần thức xâm nhập đến nơi đây, cũng chỉ có thể dùng toàn bộ tu vi đến chống cự cái này hoàng hỏa uy áp cùng nung khô. Nơi nào còn có phân tâm đi cảm ngộ ở trong đó hồn lực. Nhưng là bạch mạch liền không giống nhau, thân kiêm phần huyễn chân hỏa, còn có xa cổ hoàng hồn trước đó chỉ thị, chính là cái này hoàng hỏa lại mạnh, lại sao có thể so sánh cùng nhau. Bản thân đứng ở nơi này hoàng trong lửa, bản thân tựa như cùng hoàng hỏa chi vương, từng tia hồn lực dần dần hút vào trong huyết mạch. Cái này hồn lực, đợi bắt đầu lúc vẻn vẹn vài tia, đến cuối cùng liền đạt tới hơn 10 thậm chí trên 100 tia. Cũng không biết thu nạp bao lâu, nhục thân bên trên dạn nứt đã trải qua chậm lại. Đối với chân hỏa hồn lực thu nạp là thành một đạo tia nước nhỏ màu đỏ khí thể. Cái này khí thể tại thể nội dần dần hội tụ, cũng thử thăm dò cùng trong cơ thể u minh chân nguyên lẫn tiếp xúc. Dung hợp, ở nơi này quá trình dung hợp bên trong, tại trong huyết mạch giống như ngưng tụ một loại khí tức hỏa diễm. Này khí tức cùng đại địa chi mạch giống như có liên hệ nào đó. Bởi vì ngọn lửa này khí tức cùng địa mạch này dung nham phun trào lẫn nhau liên hệ. Bạch mạch là biến thành nửa hôn mê, bán trạng thái thanh tỉnh, năm tháng như thoi đưa. Bạch mạch cứ như vậy một mực duy trì loại trạng thái này, thẳng đến thân thể trong huyết mạch thực đang thu nạp không. Cái kia hồn lực lại tựa hồ là đang ngàn vạn năm trong yên lặng, rốt cục tìm kiếm được một loại bản nguyên đồng dạng, không ngừng tràn vào thịt thân. Vẫn như cũ là một bộ phận nuốt vào hoàng hồn trong miệng, một bộ phận là dần dần ngưng tụ. Dạng này lại qua không biết bao nhiêu năm tháng, dẫn dắt vô cùng hồn lực, ở nơi này dài dằng dặc thời gian bên trong không ngừng xông vào bạch mạch thể nội. Cơ hồ muốn sấy khô khổ hải, bạch mạch trong thân thể sinh sinh không cách nào tưởng tượng chấn động. Sâu tận xương tủy, tỉnh lại thể nội một loại nào đó dị thường hồn lực. Bỗng nhiên bạch mạch nửa ngủ nửa tỉnh hồn phách diễn sinh ra cái kia cỗ năng lượng kinh khủng gợn sóng, chỉ là cỗ ba động này lần này càng là rõ ràng, giống như là nguồn gốc từ bản thân mạch đập nhảy lên đồng dạng. Tại khổ hải bên trên, huyền hoàng sắc hoang nguyệt cũng giống như có sinh mạng, theo bạch mạch cắn nuốt sát trong huyệt chân hỏa hồn lực, hoang nguyệt bắt đầu xoay tròn, dẫn dắt bạch mạch hồn phách bên trong luồng năng lượng màu xanh kia càng ngày càng ngưng thực. Nhưng là tương phản một loại chân hỏa hồn lực lại càng thêm ngốc già này. Cái kia đã trải qua biến mất gia thú lần thứ hai hiển hiện. Từ nơi này gia thú bên trên càng là tuôn ra từng đạo tia sáng. Cùng cái kia chân hỏa hồn lực nối tiếp, một cái dục hỏa phượng hoàng hình tượng liền muốn ngưng tụ thành hình. Càng tại bạch mạch trong thức hải truyền ra kinh thiên ngữ âm. Tiếp nhận ta, trở thành ta, một cái băng lãnh giọng nữ ung dung truyền đến. Hay là cái kia cái thanh âm, bạch mạch vô cùng quen thuộc. Một tiếng này âm để bạch mạch hãi hùng khiếp vía, thậm chí toàn thân băng lãnh. Hiện tại nếu có người có thể từ bên ngoài xem ra, liền sẽ phát hiện, giờ phút này bạch mạch bên ngoài cơ thể chính là một cái cự đại phượng hoàng. Toàn thân thiêu đốt lên rực liệt hỏa diễm. Trong ngọn lửa bộ phận, bạch mạch hai mắt nhắm chặt, chính đang kịch liệt giãy giụa lấy. Bởi vì trong thức hải của hắn bỗng nhiên thêm một cái hình ảnh. Cái này hình ảnh chính đang biến hóa. Một hồi là một cái nữ tu bộ dáng, một hồi lại là một cái phượng hoàng bộ dáng, không ngừng tránh huyễn, đồng thời mỗi lần tránh huyễn đều sẽ mang đến tịch diệt linh áp. Giờ phút này bạch mạch hồn phách cơ hồ đã bị nghiền ép đến thức hải nơi hẻo lánh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cái này sát trong huyệt chân hoàng hồn phách muốn thức tỉnh? Muốn tới đoạt xá hắn? Bạch mạch kinh hãi, hợp lực vận chuyển khổ hải, sinh mệnh chi thụ diệp diệp chớp lóe, lại dẫn dắt bản thân nhục thân tinh khí, chuẩn bị lớn mạnh chính mình hồn phách, cùng liều mạng. Nhưng hắn lúc này vừa mới vận chuyển khổ hải, lại lập tức phát hiện, xong, nhục thân đã trải qua không nghe hắn sai xử, toàn thân 1000 phương đạo thai nhục thân, như cũ như tinh quang màn vải, nhưng lại đã trải qua không thuộc về hắn. Tại sao sẽ như vậy? Không có lý do a. Cho dù đối phương muốn đoạt xá, như vậy hẳn là trước lấy cái này dần dần ngưng tụ ra hoàng hồn đến đoạt xá bản thân hồn phách, lại đoạt nhục thân quyền hạn. Bạch mạch tâm như rơi vào thâm uyên đáy cốc. Chẳng lẽ là bạch mạch bỗng nhiên choáng váng? Cái kia từng tiếng tiếp nhận ta, trở thành ta, thanh âm đến từ thật lâu trước đó, đến từ bản thân đi thử đồ kích hoạt thần bí gia thú bắt đầu. Hiện tại, cái kia gia thú, trời, bạch mạch sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Cái này thật tính được là âm mưu kinh thiên. Nếu như đến thời khắc này, hắn còn không thể minh bạch, như vậy thì hắn không phải là bạch mạch, thì hắn không phải là ngắn ngủi niên hạn, trải qua sinh tử, vọt tới thiên văn cảnh giới tu sĩ. Thì hắn không phải là bị người nhìn thành là tiên thiên đạo thể. Muốn sấy khô khổ hải luyện hóa thành tinh kỳ hoa tu mới. Nguyên lai mình từ vừa mới bắt đầu liền đã bị người tính toán. Trở thành cá nằm trên thớt. Từ lúc tại hoang lĩnh ở bên trong lấy được thần bí gia thú bắt đầu. Liền thành thôi đoạt xá đối tượng. Cái kia gia thú bên trong tàn hồn biến mất giả tượng. Vì cái gì người cũng đã tiến vào lao lung. Nhưng là gia thú bảo vật lại lưu tại đại hoang tử địa. Rất rõ ràng, nhất định là nàng thi triển không biết cái gì nghịch thiên thần thông. Đem chính mình một bộ phận hồn lực rót vào thần bí này gia thú. Nhưng sau lưu lại, một khi bản thân vẫn thân lao lung. Như vậy nói cách khác, bản thân chính là mấy vạn năm về sau. Vẫn có thể cam đoan nàng bất tử phục sinh thể xác. Nếu như vậy, tất cả liền có thể giải thích, tạm bất luận cái này gia thú. Nếu như đoán không sai, cái này gia thú tất nhiên là một loại phụ trợ tầm bổ bảo vật. Dạng này, chính mình mới sẽ rất nhanh một đường trưởng thành. Lại vậy mà có thể đạt tới ngàn huyệt đạo thai xưa nay chưa từng có tu cái này cũng có thể giải. Thích, tại sao mình trong thân thể luôn có cái kia đạo tà ác lại lực lượng cường đại tại bảo vệ mình? Tại trong nguy cơ đến bây giờ còn bất tử cái này cũng có thể giải thích. Vì cái gì bản thân một cái tiểu tu, vậy mà có thể luyện hóa khi thiên quan tài. Lại này tại trong lồng giam đều không thể bị phá hủy pháp bảo mạnh mẽ. Bởi vì, khi thiên quan tài vốn là chủ nhân này đồ vật, cũng chính là trước mắt tại trong thức hải dần dần ngưng tụ ra hồn phách. Người kia lưu lại lao lung cửa vào cơ duyên, nhưng sau bản thân tiến vào lao lung. Gặp được khi thiên quan tài, sau đó lại bản thân cảnh giới xông vào thiên văn cảnh giới thời điểm, lưu lại tầm bổ bảo vật hòa tan, tương trợ bản thân trở thành thiên văn cảnh giới cường giả. Nhưng cùng lúc nhưng cũng khống chế bản thân nhục thể, như thế từng bước một tính toán xuống tới, cho dù bản thân có thông thiên triệt địa chi năng, cho dù mình có thể khu động dịch linh đạo kinh câu thông địa mạch, tiếp tục đại địa lực lượng. Nhưng bây giờ đều vô dụng, bởi vì chính mình tại trong lúc vô tình nhưng lại rơi vào cỗ này có thể để cho một tia hồn phách cường đại lên chân hoàng sát huyệt, bản thân tất cả hết thảy đều là vì nàng tại làm áo cưới. Đây là thiên ý sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.